Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128 Hoàng Tiên. Đại ca ca, Hình Tĩnh nhìn không ra Lộ An Ninh 6 tuổi khi họa hình người chi gian khác nhau. Lộ An Ninh còn lại là xem họa nghĩ đến ngay lúc đó tình hình. Cái này đại ca ca thật là lợi hại. Hắn gần nhất, liền không quỷ quấn lấy ta, Lộ An Ninh nói lên khi còn nhỏ gặp được đại nam hài. Liền nhịn không được treo lên cười. Ngươi khi đó ở khóc, hắn cõng ngươi lại hống. Hình Tĩnh nhìn kia phúc đơn giản họa, nhìn có bím tóc nữ hài, mắt biên bị vẽ nước mắt. Suy đoán Lộ An Ninh lúc ấy ở khóc, khi đó tỉnh lại, tìm không thấy ra ra. Liền khóc Lộ An Ninh nói lên chuyện này. Có chút ngượng ngùng, nàng khi còn nhỏ, thật đúng là man kiều khí. Bởi vì quấn lấy Lộ Đại Xuyên, Lộ Đại Xuyên làm việc cũng ái mang theo nàng. Lúc này đây Lộ An Ninh không biết Lộ Đại Xuyên đi làm chuyện gì. Chỉ nhớ rõ nàng bị Lộ Đại Xuyên cõng, sau đó bất chi bất giác đã ngủ. Tỉnh lại là một người ngủ ở trên sofa, không phát hiện Lộ Đại Xuyên liền khóc lên. Nàng này vừa khóc, không đưa tới Lộ Đại Xuyên, ngược lại đưa tới mấy chỉ tử trạng dọa người quỷ hồn. Vây quanh nàng hì hì cười quái dị, nói chút nàng bị Lộ Đại Xuyên ném nói, làm nàng vừa kinh vừa sợ khóc càng hung. Đưa tới một thiếu niên, hắn hỏi ta vì cái gì khóc, ta nói muốn tìm ra ra. Hắn biết ông nội của ta đi đâu, nói cùng hắn ba ba đi cứu người, làm ta đừng khóc, hắn mang ta đi tìm, trên đường ta đi mệt, hắn liền cõng ta. Người lúc ấy xuyên màu lam nhạt quần áo. Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh hồi ức, trong đầu không tự giác xuất hiện một đoạn ký ức cùng chi trùng hợp. Là thiên lam sắc váy hoa tử, ba ba đi thành phố S đi công tác, mua cho ta, còn mua xinh đẹp kẹp tóc. Ngày đó nãi nãi cũng cho ta mang lên, là vàng nhạt. Lộ An Ninh nói ngày đó xuyên y phục cùng mang kẹp tóc. Nói đến một nửa, Hình Tĩnh xác định nói tiếp, kia kẹp tóc là vàng nhạt sắc tiểu miêu, ngươi như thế nào biết pháp tạp chiếu phim chính? Là chỉ tiểu miêu, Lộ An Ninh thực ngoài ý muốn Hình Tĩnh nói. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh tựa hồ không đem hắn cùng kia đại ca ca đối lên. Cũng liền sờ sờ nàng kia đầu cùng khi còn nhỏ giống nhau lại mềm lại tế hoạt đầu tóc. Nói cho nàng, ta biết, là bởi vì ngươi lúc ấy đem kia kẹp tóc tặng cho ta. Ta không cần, ngươi liền dùng ướt dầm dề đôi mắt nhìn ta. Ta liền thu, còn bị ta phụ thân chê cười. Đây là ngươi cho ta ra đính hôn tín vật, làm ta thu hảo. Hình Tĩnh nhớ lại kia đoạn tùy thời gian trôi đi. Bị hắn quên đi rớt ký ức. Kia kỳ thật là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Ngươi khi đó, nho nhỏ, thực đáng yêu, Hình Tĩnh trước mắt hiện lên khởi khi đó. Đôi mắt khóc ướt rầm rề, tựa chỉ tiểu miêu giống nhau Lộ An Ninh. Chúng ta khi còn nhỏ gặp qua, cái kia đại ca ca là ngươi. Lộ An Ninh ngoài ý muốn cực kỳ, áy náy ngoại lúc sau cẩn thận hồi tưởng mười mấy năm trước tiểu, Hình Tĩnh. Đó là trong sáng bộ dáng cũng có thể cùng hiện tại trở nên cương nghị tuấn lãng khuôn mặt trùng hợp. Thật đúng là chính là người ai, Lộ An Ninh có chút hưng phấn cái này phát hiện. Hình Tĩnh cũng cảm thấy nhân sinh rất nhiều người không chú ý tới tương ngộ. Khi đó ra ra hẳn là đi giúp ta ba ba phá hoại một cọc đại án đi. Hình như là đi, ta khi đó tiểu không chú ý này đó. Chỉ nhớ rõ đi theo ra ra chạy. Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói lên thơ ấu duyên phận. Ai cũng không biết khi đó Hình Thiên thực thích lớn lên xinh đẹp đáng yêu Lộ An Ninh. Ý động cấp nặng nề, bổn nhi tự định như vậy cái tiểu nhi tức phụ. Lộ Đại Xuyên cũng bởi vì Hình Tĩnh mày kiếm mắt sáng. Trời sinh quỷ kiến sầu thể chất, tâm động so chiêu như vậy tôn nữ tế. Về sau hảo bằng vào thể chất bảo hộ Lộ An Ninh. Lúc ấy Hình Thiên nói giỡn tới định hoa hoa thân. Lộ Đại Xuyên tâm động qua cái này đề nghị. Nhưng vẫn là bởi vì cái kia niên đại đã qua lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối đính hôn phong tục. Lưu hành tự do yêu đương. cho nên Lộ Đại Xuyên tưởng tương lai tôn trọng Lộ An Ninh chính mình lựa chọn. Cấp Huyền Truyền từ chối, ai cũng không từng nghĩ tới. Vòng đi vòng lại duyên phận vẫn là làm hai nhà kết lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trạng. Vạng ăn qua cơm chiều sau, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đi tiểu khu khu trò chơi thiếu nhi chơi đùa. Chơi đùa thời điểm, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh vẫn luôn nhéo Ngọc Hồ Lô. Tựa hồ ở cùng Ngọc Hồ Lô chung, Pharaoh, giao lưu. Cũng liền không có đi quấy rầy, mà là coi chừng bò lên bò xuống. Điên chơi không thành dạng Lộ An Kiệt, thật là hỗn trướng đồ vật. Khó trách không dám cùng ta để chuyện này. Lộ An Ninh cùng Pharaoh giao lưu một hồi. Biết hắn cùng Trồn Tinh phát sinh tranh cãi. Mới tạo thành Pharaoh, buổi sáng vừa thấy đến nàng. Liền không nói lời nào công kích hắn nguyên do. Tức giận liền áp không được. Quả nhiên vòng không nó. Làm sao vậy? Hình Tĩnh thấy Lộ An Kiệt đang cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi thang trượt. Đi tới hỏi đường An Ninh. Ngươi không biết, này Trồn Tinh to gan lớn mật cư nhiên đem Ai Cập Pharaoh thuần dưỡng, miêu thần, mê hoặc làm hắn nô. Lệ, Pharaoh cảm giác đến, miêu thần, bị mê hoặc, phải tới ý niệm tới thi cứu. Nó ngăn cản không nói, còn khởi ác ý dùng tà mắt đem Pharaoh ý niệm trấn áp lên. Không cho chuyện này bị những người khác biết, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói lên Trồn Tinh sở làm. Chuyện xấu, lại nói tiếp đều cảm thấy Trồn Tinh làm sự quá phận. Hắn làm những chuyện như vậy, liền giống như người dùng bạo lực giam mổ ra hài tử. Nhà này hài tử gia trưởng lại đây tìm kiếm, hắn liền đứa nhỏ này gia trưởng cùng nhau khi dễ. Không đối không phải khi dễ, là trực tiếp nghĩ diệt khẩu. Trồn ra mê ảo thuật rất lợi hại, không nghĩ tới này chỉ tâm thuật bất chính Trồn Tinh. Cư nhiên dùng này thuật mê hoặc mặt khác linh vật, phụng khởi là chủ, lấy này nô dịch này đó linh vật, như vậy hành vi đã là đi rồi tà tu, xem ra ta tối nay là cần thiết đi hồn một chuyến. Truy tung chu sát rất nó, An Ninh, ngươi phải đi hồn đuổi theo Trồn Tinh, an toàn sao? Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh chuẩn bị chu sát Trồn Tinh biện pháp. Có chút lo lắng khởi an nguy, thực an toàn. Ta hồn thể trạng thái, mang theo đánh quan tiên, so với ta hiện giờ trạng thái càng cường một ít. Lộ An Ninh cười trấn an Hình Tĩnh. Cũng cùng Hình Tĩnh nói đi hồn là hiện giờ nhất phương tiện truy tung Trồn Tinh biện pháp. Này Trồn Tinh vừa mới ta véo chỉ tính hạ, hắn chạy tới Ích Sơn, Ích Sơn ở P thị, khoảng cách thành phố A có chút khoảng cách, ta ngày mai còn có đi học, cũng không rảnh đuổi theo. Đi hồn nói, liền không cái này bận tâm, đêm nay ban đêm ta là có thể tìm được nó, kia tối nay ta nhìn ngươi. Để tránh lại ra cái gì ngoài ý muốn, Hình Tĩnh sợ Lộ An Ninh thân thể gặp được chuyện gì. Hảo a, Lộ An Ninh không có cự tuyệt Hình Tĩnh quan tâm. Hình Tĩnh tối nay liền đóng tại Lộ An Ninh bên người. Đóng giữ một Demon Sir, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đi rồi tương đương Lộ An. Linh hồn thể từ trong thân thể bay ra khi, nhìn đến ngồi nàng mép giường hình tĩnh, theo bản năng đối hắn công đạo một câu, công đạo xong phát hiện hình tĩnh không có phản ứng, Lộ An Ninh mới cảm thấy chính mình ngốc, quên hình tĩnh nhìn không tới nàng hồn thể trạng thái, cũng nghe không đến cái này trạng thái lời nói, ta sẽ đi nhanh về nhanh, Lộ An Ninh duỗi tay hư sờ soạng hình tĩnh chói chặt mày. Cầm đánh quan tiên cùng la bàn phiêu xuất ra môn, lấy la bàn định vị, đuổi theo trồn tinh mà đi. Cùng thời gian, trồn tinh phát hiện nó không biết bị Lộ An Ninh dùng cái gì biện pháp. Cấp tỏa định vị trí, kinh hoàng thất thố phát hục một cái râu đầu tóc hoa dâm lão ra ra bên chân. Lão tổ, cứu ta, lão tổ, nàng tới, ngươi nhất định phải cứu ta một mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Ngươi phạm phải như thế tội lớn, còn có mặt mũi tới tìm ta cầu cứu, ta hoàng gia sao ra ngươi như vậy một cái nghiệp chướng. Bị kêu lão tổ lão nhân, ở chôn tinh chạy trốn tới hắn nơi này, hắn biết nó phạm sai sao, cũng không có cấp này sắc mặt tốt, hiện giờ nghe nói Lộ An Ninh truy lại đây, chỉ cảm thấy mất mặt vạn phần, kia có thể có cái gì che chở chôn tinh ý niệm mần ni, lão tổ. Ta chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết, khởi tà niệm, lão tổ, ta thật sự biết sai rồi, ngươi vòng ta này một hồi, ta lần sau thật sự không dám, cũng không dám nữa, lão tổ, chôn tinh cầu xin bọn họ nhất tộc đã thành một phương tiểu tiên hoàng tiên lão tổ. Mà hoàng tiên lão tổ tắc không có xem chôn tinh, mà là suy tư như thế nào cấp tìm tới Lộ An Ninh một công đạo. Mới không thể bẩn chúng nó hoàng gia thanh danh, phải biết rằng, phương Bắc năm đại gia tiên, hồ hoàng bạch liễu hôi, hồ ly, chôn, con nhím, xà, chuột, đệ tử thanh danh nhất không tốt chính là chúng nó chôn ra. Bọn họ chôn nhất tộc, có chút thích ghi thù, tiểu bối trả thù khiến bọn họ làm rất nhiều thờ phụng bọn họ nhân gia. Đối bọn họ là lại tin lại sợ, tương đối mặt khác ra. Luôn là không thế nào nhận người yêu thích, hắn thân là tu luyện đắc đạo nhất tộc chi trường, vẫn luôn giáo dục trong tộc đệ tử muốn nhiều tu tâm. Chớ nên đi tà môn ma đạo, chính là a, luôn có đệ tử tham luyến một ít lối tắt, đi nhầm chiêu số, đem kia chỉ dị vực miêu thả ra, hoàng tiên lão tổ liễm hạ nội tâm đối chôn tinh hận sắt không. Thành thép, ngữ khí lãnh đạm làm hắn đem Ai Cập mèo đen thần làm ra tới. Chôn tinh không dám trì hoãn từ trong miệng thốt ra bị hắn giấu ở bụng Ai Cập mèo đen thần. Miêu tương đương, mèo đen thần, vừa xuất hiện, còn lâm vào bị mê hoặc trạng thái. Đối chôn tinh rất là thân mật lấy lòng, miêu miêu kêu. Hoàng tiên lão tổ nhìn Ai Cập mèo đen thần, liếc mắt một cái. Liền nhìn ra, mèo đen thần có một ít tiểu thần thông. Này đó thần thông ở hoàng tiên lão tổ trong mắt đó là thực không đủ xem. Cảm thấy chôn tinh bởi vì này điểm tiểu thần thông liền tưởng đem mèo đen thần thu về kỳ hạ. Thật không phải giống nhau kiến thức hạn hẹp, còn không phải là có thể thao túng vong linh năng lực sao? Ngươi là nhiều chưa thấy qua bộ mặt thành phố, vẫn là không biết miêu tộc tùy tiện một con tiểu miêu. Tu cái mấy năm là có thể có được sao? Hoàng tiên lão tổ nhìn chôn tinh, nhịn không được chỉ vào hắn cổ trách lên, Nga, ngươi không phải không biết miêu tộc ngự quỷ năng lực, ngươi là không có can đảm đánh chúng nó nhất tộc tiểu miêu chú ý. Sợ không đợi ta thu thập ngươi, miêu tộc đại năng giả liền tới xé ngươi. Ngươi cũng liền điểm này túng tiền đồ, vừa thấy đến cái này hàng ngoại, liền mất mặt xấu hổ mê hoặc nó vì ngươi hiệu lực. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, chính mình không hảo hảo tu luyện. Liền tưởng này đó bằng môn tà đạo, báo cho các ngươi bao nhiêu lần, nếu muốn đắc đạo, chúng ta nhất tộc chỉ có thể đi chính đạo, một niệm thành tiên, một niệm đọa yêu, ngươi như thế nào liền quản không được chính mình tham dục đâu. Lộ An Ninh đi theo La Bàn tìm được Trồn Tinh thời điểm. Hoàng Tiên lão tổ chính răn dạy Trồn Tinh, răn dạy đến nó quỳ sát đất khóc giống, thành thành thật thật nói nó sẽ khởi mê hoặc Ai Cập mèo đen thần tâm tư nguyên do. Lão tổ là ta lòng tham, ta nhìn đến này dị tộc mèo đen bị nhốt ở mèo đen thần tượng chung. Quấn lấy liêu đan đan làm nàng đi vận rồi, đem nó thả ra, xem nó ngoan ngoãn hảo thuần hóa, có được chúng ta nhất tộc không am hiểu năng lực. Đuổi ác linh, liền nổi lên đem nó thu về mình dùng ý tưởng, ta chính là muốn mang nó cùng nhau ra ngựa, về sau hảo hiện thần thông, làm càng nhiều người thờ phụng ta, lão tổ, là ta lòng tham trọng, nổi lên tà niệm, đã quên chính đạo, ô ô, người tu hành tâm tư đã không thuần tịnh. Đã đọa tà đạo, Hoàng Tiên lão tổ vô cùng đau đớn đối Chồn nói xong câu đó. Xem Lộ An Ninh tới đây. Liền đối Trồn Tinh chỉ vào Lộ An Ninh nói, thu thập ngươi người tới, chính ngươi đi nó kia lãnh chết đi, lão tổ. Trồn Tinh thấy Hoàng Tiên lão tổ đại nghĩa diệt thân đem nó đẩy cho Lộ An Ninh. Hô Hoàng Tiên lão tổ một tiếng, Hoàng Tiên lão tổ thở dài không có ứng. Trồn Tinh liền biết hắn là thật sự sẽ không che chở hắn. Thương tâm khóc vài tiếng, không bất luận cái gì phản kháng nhảy đến Lộ An Ninh trước mặt. Quỳ sát đất chờ chết, này, Lộ An Ninh không nghĩ tới nàng đuổi theo Trồn Tinh tới. Sẽ gặp được Hoàng Tiên lão tổ, cái này làm cho nàng làm cho Hoàng Tiên lão tổ mặt. Chu sát rớt hắn trong tộc đệ tử, Lộ An Ninh có chút không hạ thủ được, cảm thấy làm như vậy có chút nói không nên lời vả mặt cùng đắc tội đối phương. Nếu Hoàng Tiên lão tổ tại đây, nó lại là ngài trong tộc đệ tử. Tiên nó chiếm đoạt ngoại tộc miêu vì nô hành vi phạm tội. Liền từ Hoàng Tiên lão tổ ngài xử trí trách phạt đi, Lộ An Ninh nghĩ nghĩ. Vẫn là không làm ác nhân. Chính mình tới trừng phạt Trồn Tinh, cho nên đem Trồn Tinh giao cho Hoàng Tiên lão tổ xử phạt. Lộ An Ninh làm như vậy, đảo không phải bởi vì sợ đắc tội Trồn nhất tộc mới như vậy thoái nhượng. Mà là cảm thấy chuyện này cũng không phải một hai phải nàng ra tay mới hảo. Nàng truy lại đây, cũng này đây vì Trồn Tinh không ai thu thập, hiện tại có người. Như vậy nàng tự nhiên không cần nhất định phải thân thủ tới trừng phạt nó. Vẫn là từ ngươi đến đây đi, ngươi phát hiện nó ác hành, muốn thay thiên hành đạo, cũng là thuận theo thiên lý, Hoàng Tiên lão tổ không có lập tức tiếp Lộ An Ninh nói. Chối từ vài câu, chỉ là này chối từ không dứt khoát, làm Lộ An Ninh vẫn là nghe ra tới bên trong vài phần ý động. Cho nên kiên trì làm hắn bên trong xử lý Trồn Tinh. Ta đây liền hậu một lần mặt, làm ngươi lưu này nghiệp chướng một mạng, ta mang nó trở về hảo hảo nghiêm thêm quản giáo, Hoàng Tiên lão tổ ở Lộ An Ninh kiên trì hạ. Thuận thế đồng ý, muốn đem đi rồi tà đạo Trồn Tinh mang về tộc địa. Dùng tộc quy tới trừng phạt, này xem như bảo hạ Trồn Tinh một mạng, nhưng cũng còn tính công chính làm Lộ An Ninh dùng đánh quan tiên. Trừ Trồn Tinh một roi, cho nó phát triển trí nhớ, đánh nó, đánh thật tiên, Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn Hoàng Tiên lão tổ cuối cùng thỉnh cầu. Này đánh cần phải lùn ba tấc đâu, ta biết sẽ lùn ba tấc, ngươi đừng cố kỵ, đánh đi, phạm vào sai lưu nó một mạng. Cũng nên làm nó phát triển trí nhớ, như vậy về sau mới nhớ rõ không ở phạm sai lầm. Khởi không nên khởi tâm tư, Hoàng Tiên lão tổ kiên trì. Xem Lộ An Ninh lộ ra do dự thần sắc, cũng biết Lộ An Ninh lo lắng cái gì, cho nên mở miệng cùng Lộ An Ninh hứa hẹn, này roi là này nghiệp chướng nên đến, nó không dám ghi hận ngươi, nếu là nó dám sinh này tâm tư, ta nhất tộc đều không tha cho nó, lão tổ nói chính là, ta sẽ không ghi hận đại sư, còn muốn cảm tạ đại sư lưu ta một mạng, Trồn Tinh biết chính mình bị bảo một mạng. Đã thực cảm ơn phụ họa hắn lão tổ nói chuyện, Lộ An Ninh thấy vậy cũng liền đánh nó nửa roi. Không có toàn tiên làm nó linh thể lùn ba tấc, linh thể lùn ba tấc là không thể nghịch chuyển hình thái. Như vậy tới làm khiển trách, làm Trồn Tinh trường trí nhớ, ở Lộ An Ninh xem ra vẫn là có chút tàn nhẫn. Lần này Trồn Tinh bởi vì nhất thời tham niệm làm hạ tà sự, phạm vào chính tu tối kỵ, nàng nếu nguyện ý võng khai một mặt, lưu nó ăn năn sau tiếp tục tu hành, như vậy liền không cần thiết lại ra tay tàn nhẫn, phải cho hắn lưu cảnh giới, như vậy nửa roi cho nó linh thể rút ra một cái khó chữa hợp vết thương. Làm này vết thương cùng hắn linh thể mấy trăm năm. Chờ nó chính tu đến trình độ nhất định liền sẽ tự lành. Tạ đại sư lưu thủ, Trồn Tinh cùng Hoàng Tiên lão tổ đều nhận thấy được Lộ An Ninh lưu thủ, hai cái đều cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ, một cái là cảm nhớ Lộ An Ninh nhân từ, một cái còn lại là cảm tạ Lộ An Ninh cho chúng nó hoàng gia lưu tinh anh đệ tử. Linh thể lùn ba tấc, đối với Trồn Tinh tới nói, tu vi lùi lại trăm năm là thứ nhất. Về sau tu hành muốn so trước kia khó khăn mới là mấu chốt nhất. Bởi vì như vậy khả năng hoàn toàn bị mất nó tu thành tiên tư chất. Này Trồn Tinh có thể tu đến tìm người ra ngựa, làm ra mã tiên, đã tính hoàng gia tương đối xuất sắc đệ tử. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đây là Hoàng Tiên lão tổ cho ta một cái ngọc bài. Nói về sau thiếu ta một ân tình, ta không nghĩ thu, ngạnh pháo đài cho ta. Sau đó dẫn theo Trồn Tinh rời đi, Lộ An Ninh đi hồn sau khi trở về. Một bên cầm trong tay ngọc bài đưa cho Hình Tĩnh xem. Một bên cùng Hình Tĩnh nói ngay lúc đó sự. Hình Tĩnh sau khi nghe xong hỏi nàng xử lý như thế nào Pharaoh cùng Ai Cập mèo đen thần. Ai Cập mèo đen thần đã bị kết mê huyễn, hiện giờ ta thả chạy nó, làm nó chính mình suy xét lựa chọn, là đi theo Liêu Đan Đan mua mèo đen thần tượng bị Mã Quế Hoa đưa về Ai Cập Pharaoh mộ. Vẫn là tưởng tự do ở Hoa Quốc hoặc là mặt khác quốc gia tu hành, gì? Không cho nó đi theo Pharaoh niệm lực trở về sao? Hình Tĩnh có chút ngoài ý muốn Lộ An Ninh đối Ai Cập mèo đen thần xử lý phương thức. Này Ai Cập mèo đen thần tượng, chế tác phương pháp cùng xác ướp không sai biệt lắm, đều là dùng cái gì hương liệu linh tinh bí dược bôi trên mèo đen trên người chế thành thần tượng. Sau đó đặt ở mộ chung, tính lên cũng là Pharaoh vật bồi táng, bị nhốt ở Pharaoh mộ chung, cùng Pharaoh sử dụng, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói mèo đen thần tượng một ít bối cảnh. Ta không biết này Ai Cập mèo đen có phải hay không tự nguyện bị làm thành mèo đen thần tượng. Trở thành mèo đen thần đi theo ở Pharaoh bên người, cho nên cho nó chính mình lựa chọn, là trở về vẫn là đã có duyên pháp rời đi cổ mộ. Rời đi mèo đen thần tượng liền trọng hoạch tự do, tìm kiếm mặt khác miêu, sinh kia mèo đen lựa chọn là. Hình Tĩnh có chút tò mò. Miêu là tự do khắc vào trong xương cốt động vật, ngươi nói nó lựa chọn là cái gì? Lộ An Ninh nghịch ngợm đối Hình Tĩnh chớp hạ đôi mắt. Đậu hỏi hắn, làm Hình Tĩnh nhịn không được cười bám vào người hôn hôn nàng đôi mắt. Kia Pharaoh sẽ đồng ý. Hình Tĩnh khắc chế hôn môi một chút Lộ An Ninh mắt phải. Truy vấn Lộ An Ninh Pharaoh đối với chính mình người theo đuổi rời đi phản ứng. Đây là Hoàng Tiên Lão Tổ cùng hắn đánh thương lượng. Hắn không đồng ý cũng muốn đồng ý a. Hoàng Tiên Lão Tổ so với hắn chân thân cường đại không biết nhiều ít lần. Cho nên thực nể tình nói tùy kia chỉ mèo đen thần linh thể rời đi đi. Chỉ cần chúng ta còn hồi Liêu Đan Đan từ Ai Cập mua trở về mèo đen thần tượng thì tốt rồi. Kia thần tượng là bị dân bản xứ từ hắn mộ địa trung trộm đạo ra tới. Pharaoh thực để ý mấy thứ này lưu lạc bên ngoài, Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh hôn một cái đôi mắt. Có chút tiểu thẹn thùng xong xem Hình Tĩnh lỗ tai cũng có chút tiểu hồng. Cảm thấy hắn bộ dáng này đáng yêu, liền duỗi tay đi niết lỗ tai hắn, làm Hình Tĩnh rất là tâm ngứa khó nhịn khụ một tiếng. Đừng nháo, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh tay từ hắn vành tai thượng chảo hạ tới. Khấu trong tay không bỏ, Lộ An Ninh tùy hắn như vậy thủ sẵn tay, cười hì hì hỏi tiếp tục nói với hắn Pharaoh, Hoàng Tiên Lão Tổ, mèo đen thần chờ sự. Nói xong ở Hình Tĩnh dẫn đường hạ bắt đầu nói nàng quân huấn sự. Tuy rằng mệt, bất quá man hảo ngoạn, người mua kem chống nắng quá quý. Còn có kia trang phục, như thế nào có thể hoa như vậy nhiều tiền đâu. Lãng phí, các bạn học đều thực hảo. Bộ đội thức ăn cũng phi thường không tồi. Ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp không tự giác liền cho tới đêm khuya. Hình Tĩnh nghĩ đến Lộ An Ninh ngày thứ hai buổi sáng còn muốn khai ban sẽ khiến cho Lộ An Ninh nghỉ ngơi. Lộ An Ninh ngủ không được. Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh ngủ không được. Hình Tĩnh tựa như nàng hống Lộ An Kiệt ngủ như vậy. Lấy bổn chuyện xưa thư niệm cho nàng nghe. Hình Tĩnh thanh âm trầm thấp. Thực giàu có tư tính. Lộ An Ninh nghe hắn từng câu niệm từ. Lỗ tai cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Ngây ngô cười nghe hắn niệm xong một cái chuyện xưa, bất chi bất giác đã ngủ. Hình Tĩnh thấy nàng ngủ, không có rời đi, mà là tham luyến nhìn Lộ An Ninh ngủ nhan, thấy thế nào đều cảm thấy xem không nị, cho nên bất chi bất giác thấy được hừng đông, làm nửa đêm chạy tới lộ ra tìm Lộ An Ninh phạt ác tư. Vốn là muốn giáp mặt phân phó Lộ An Ninh đi làm việc. Cũng bởi vì Hình Tĩnh này trông coi hành vi. Không thể không xoay cấp Lộ An Ninh báo mộng, a còng ngày hôm qua xuẩn tác giả tiểu chất nữ một tuổi sinh nhật. Thời gian quá thật nhanh, cảm giác nháy mắt gian, tiểu đoàn tử lớn lên, bắt đầu sẽ đi sẽ bỏ, sẽ gọi người, hy vọng nàng tiếp tục khỏe mạnh vui sướng lớn lên, hì hì tương đương a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga tương đương cho các ngươi so hát. A còng cuối cùng, báo trước hạ bổn văn tiến độ, đã tiến vào kết thúc đếm ngược, dự tính tháng sau, tháng 5, trung hạ tuần sẽ toàn văn kết thúc. Tiếp theo cái chuyện xưa chuẩn bị viết một cái phi thường dốc lòng tô sảng nữ chủ chuyện xưa. Câu chuyện này xuân tác giả báo trước thật nhiều thứ. Cầu dự thu. Hiện tại vẫn là muốn tiếp tục cầu, tịch thu tàng tiểu thiên sứ, có thể đi cất chứa hạ Nga, ly nam nhân sẽ chết tam xuyên lại danh quỳ xuống kêu nữ vương tam xuyên. Lại danh cha nam thu cắt tam xuyên, câu chuyện này xuân tác giả tên phía trước tiêu mau xuyên. Chính là nghĩ nghĩ kỳ thật này chuyện xưa, hẳn là không xem như xuyên qua rất nhiều cái thế giới mau xuyên văn. Bởi vì nữ chủ sẽ chỉ ở cùng cái trong thế giới. Thay thế ba vị dễ dàng từ bỏ sinh mệnh tới trọng sinh. Cho nên xuân tác giả cảm thấy bổn văn khả năng muốn sửa vì tam xuyên. Tự nghĩ ra một cái danh từ, a còng nữ chủ ba lần bất đồng trọng sinh, tiếp nhận lại đây nhân sinh, đều sẽ phi thường kích thích cùng có tính khiêu chiến, a còng như thế nào làm hỏng bét. Chỉ có thể dựa nam nhân mới có thể sống sót nhân sinh. Trở nên lóa mắt lộng lẫy, tô sảng hoa lệ, thả xem không có bất luận cái gì bàn tay vàng nữ chủ. Chỉ dựa vào chính mình đầu óc cùng đôi tay, đi bước một xoay chuyển càn khôn, dự thu truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.